Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2200, Mua Mệnh. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư nói, bởi vì ta cứu được ngươi, ngươi bây giờ đến báo đáp ân cứu mạng, ta lại không có để ngươi cứu ta. Dựa vào cái gì cùng ta muốn cái gì? Công tử, trực tiếp nói. Ninh Thư vẻ mặt mãnh liệt, trực tiếp một roi quất vào công tử linh hồn thể trên, đau đến công tử trực tiếp lăn trên mặt đất đến lăn đi kêu rên. Ta hiện tại muốn giết ngươi, cho nên ngươi cần cầm đồ vật đến mua mệnh của ngươi. Ninh Thư cầm trong tay roi nói, mẹ nó, tên điên, gã sai vặt kém chút quỳ, đã nói không muốn để công tử mạnh miệng. Mạnh miệng, kết quả chính là như vậy. Co lại linh hồn giống như càng đơn bạc. Cô nãi nãi, có chuyện gì chúng ta đi vào nói. Đi vào nói, gã sai vặt liên tục đối Ninh Thư chắp tay. Phản xạ có điều kiện muốn đi đỡ công tử đứng lên. Kết quả tay lại xuyên qua công tử thân thể. Gã sai vặt, nội tâm phức tạp a. Vị này cô nãi nãi không có ý định muốn giết công tử. Chính là muốn theo công tử nơi này làm ít đồ. Công tử không biết lại cứng rắn khí cái gì. Nếu như là cái khác tiền bối, hiện tại khẳng định đại ân đại đức cảm tạ. Thế nào liền xem, tên sát thần này cô nãi nãi không vừa mắt đâu. Nhất định phải cùng với nàng giang có ý gì. Cũng phải nhìn xem chính mình hiện tại tình cảnh. Hơn nữa cô nãi nãi thực lực không yếu. Giang lấy làm gì? Đại, giang ngồi xuống hảo hảo tâm sự được hay không? Gã sai vặt cảm giác chính mình thao nát tâm. Gã sai vặt chỗ nào rõ ràng công tử hiện tại phức tạp tâm tình. Nhìn thấy tên điên nữ nhân liền muốn đỗi chết nàng. Hết lần này tới lần khác thực lực không bằng, cũng chỉ có thể dựa vào một chút không quan trọng lòng tự trọng chống đỡ. Hắn nhưng là công tử, tại nữ nhân này trong tay đã ăn bao nhiêu xẹp. Hiện tại ỷ vào ân cứu mạng muốn đối hắn muốn làm gì thì làm. Này làm sao có thể. Này, muốn lui một bước. Về sau này nữ nhân điên có chuyện gì liền đến tìm hắn. Muốn theo trên người hắn quét đi một tầng lại một tầng chất béo. Không được, tuyệt đối không được. Nam nhân tôn nghiêm không thể sao sao. Tu sĩ tôn nghiêm không thể sao sao. Nam tu sĩ tôn nghiêm tuyệt đối không thể bị sao sao. Ninh Thư cảm thấy này nha rất thiếu ăn đòn. Hơn nữa còn không có lương tâm. Dùng chân đá đá công tử. Ta cứu được ngươi. Thế mà liền một câu cảm ơn đều không có. Được rồi, chúng ta vẫn là đừng tới hướng. Ninh Thư cũng cảm thấy không có ý nghĩa. Không cùng công tử nói chuyện. Về sau, có cái gì hợp tác cũng sẽ không làm. Ta lại không có để ngươi cứu ta. Chính ngươi đã cứu ta. Sau đó nhất định để ta nói cảm ơn. Đây là cái đạo lý gì? Công tử cười lạnh một tiếng. Chính, ngươi làm quyết định chính ngươi phụ trách. Dựa vào cái gì muốn ta cho ngươi nói lời cảm tạ? Ninh Thư gật đầu. Cũng là đạo lý này. Làm chuyện gì đều là chính mình chi phối. Ta cũng không thiếu ngươi tiếng cảm ơn này. Ngươi tạ vẫn là không tạ, đối ta đều không có cái gì ảnh hưởng. Ninh Thư trong lòng không có gì tức giận. Chỉ có thể nói nàng cùng công tử không có cách nào hợp tác. Vốn dĩ cảm thấy vị diện này linh hồn rất nhiều. Có lẽ có thể bắt đầu bồi dưỡng mình người. Đơn đả độc đấu từ đầu đến cuối không phải kế lâu dài. Quên đi, tìm người của đại gia tộc hợp tác có chỗ tốt. Chính là tài nguyên nhiều. Tin, tức nhiều. Đến nỗi công tử, về sau không lui tới chính là luôn có người muốn nhảy ra Cửu Cung Sơn. Cửu Cung Sơn thế giới bên ngoài khoáng đạt cực kỳ, cũng đặc sắc được nhiều. Luôn có người có dạng này dã vọng. Rồi hóa thành tinh tinh điểm điểm quang hoa dung nhập Ninh Thư trong thân thể. Ninh Thư xoay người rời đi. Công tử có chút buồn bực. Cái này rời đi, trước đó còn như vậy nhìn chằm chằm, một bộ muốn trà đạp hắn bộ dáng. Hiện tại cứ đi như thế. Đi, đi. Ninh Thư biết công tử kiêu căng khó thuần. Nếu như muốn hợp tác, đến làm cho đối phương nhìn thấy thực lực của ngươi, có vẻ như công tử này nhìn có chút không dậy nổi nữ nhân. Nhất là thấy không, quen luôn ở trong tay nàng cắm bổ nháo. Ninh Thư Kỳ thật muốn tìm nữ nhân, nhưng là thế giới này tu vi cao nữ tử không? Nhiều, một ít có điểm tu vi thấp, liền bị người bắt đi làm lô đỉnh. Trừ phi, người có cường đại bối cảnh. Cho dù có cường đại bối cảnh, ngươi còn phải đề phòng đạo lữ của ngươi sẽ không có một ngày bị điên tâm huyết dâng cháo. Mở ra thế giới mới cửa lớn muốn tới một cái giết vợ chứng đạo, diệt sạch thất tình lục dục, loại chuyện này tại tu chân giới cũng không ít. Đâu, vì đoạn tuyệt chính mình tình cùng muốn, liền thân nhân đều ra tay. Đủ loại tình huống dưới, cường đại nữ nhân cũng không phải là rất nhiều. Hơn nữa có một ít dốc lòng tu luyện, căn bản liền sẽ không ra tới lắc lư. Tiền bối, như thế nào đi, lưu lại uống một chén linh trà. Người tốt xấu còn cứu được công tử. Gã sai vặt ngăn lại Ninh Thư, thở dài nói, cô nãi nãi trả lại cho hắn một bình linh dịch đâu. Đi theo hào phóng người có thịt ăn, mặc dù không biết thiếu gia vì cái gì quật cường như vậy, nhưng là cường giả có thể không đắc tội liền không đắc tội, cũng có thể có điểm lui tới. Ngươi không sai, không cần uống linh trà, ta có cứu hay không người là ta chuyện, ta cũng không có trông cậy vào người khác sẽ cảm kích. Nàng cho rằng là hảo ý, người khác không nhất định tiếp nhận. Tiền bối, gã sai vặt nhìn xem Ninh Thư lại nhìn xem chính mình công tử, không nói. Ninh Thư trung thân nhảy lên bay mất, đã như vậy không được, vậy đổi một cái, luôn có thể tìm được có thể phù hợp. Bay đến một cái khác thành trấn, Ninh Thư bày hàng vỉa hè, lấy ra linh dịch, bình bắt đầu bày hàng vỉa hè, tại vải rách thượng viết đổi phương thức, lục tục có người đến đổi linh dịch, bất quá hồn thạch đều không hề tốt đẹp gì. Chủ yếu là Ninh Thư nhìn thấy hồn thạch phẩm chất quá tốt rồi, dẫn đến hiện tại giống nhau hồn thạch Ninh Thư căn bản là không vừa ý. Chỉ có thể có chút ít còn hơn không đi. Có dù sao cũng so không có tốt. Ninh Thư quan sát thành trấn tình huống. Những này thành trấn đều là phi thường phục cổ sinh hoạt. Nơi này người theo đuổi sức mạnh vô thượng, nhưng là cũng có rất nhiều người ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Trên đường có không ít ăn mày. Có nhà giàu sang, có nhà nghèo. Cũng có bị người tôn kính tiên sư. Mỗi người vận mệnh đều là khác biệt. Vậy phải như thế nào mới có thể nhảy ra vận mệnh ràng buộc, tầm thường sống hết một đời sao? Ninh Thư trải qua nhiều chuyện, lắng đọng ở trong lòng đồ vật thì càng nhiều. Khi đó Ninh Thư chính mình lỗ mãng làm nhiệm vụ, sợ hãi lấy chỉ sợ bị xóa bỏ. Ninh Thư nhìn một hài tử té ngã tại gian hàng của mình trước mặt, tay vừa nhấc, hài tử bị vô hình khí kình đỡ đứng lên. Ninh Thư lạnh nhạt nói, trộm đồ, hài tử không phải hảo hài tử. Hài tử này cũng mới 7-8 tuổi. Nghe được Ninh Thư nói như vậy, một mặt sợ hãi, nước mắt tựa hồ muốn rớt xuống. Ta không phải kẻ trộm, không phải kẻ trộm. Ninh Thư mỉm cười, nói dối hài tử không phải hảo hài tử. Tiểu nữ hài quay người chạy. Một cái linh dịch bình theo nàng thân thể bay ra, bay trở về đến Ninh Thư trong tay. Tiểu nữ hài sắc mặt biến đổi lớn, chạy đến nhanh hơn, bất quá làm trừng phạt. Tiểu nữ hài trong vòng 3 ngày không thể nói chuyện, không có nhãn lực kính. Nếu là đổi hồn thạch, vậy chính là có tu vi tu sĩ. Cứ như vậy tới trộm, Ninh Thư đem linh dịch bình để dưới đất, tiếp theo bày quầy bán hàng. Ninh Thư thảnh thơi, có sinh ý liền làm ăn, không có cái gì liền theo nhẫn không gian bên trong lấy ra một ít điểm tâm bày ở trước mặt từ từ ăn, pha một ly trà xanh. Nếu có ghế sofa, Ninh Thư đều phải nằm trên đó. Đợi đến lần này linh dịch đổi xong, trời đã tối rồi, chân trời xuất hiện sinh đẹp trời chiều. Hết chương.